Chương 458, nếu như không phải ngươi. Lưu Thánh dùng chiếc đũa trong nồi quấy quấy, tự thật giống tại quấy nhiễu thế gian phong vân giống nhau, hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt có chút quái dị tâm tình, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu, nhẹ nói, ngươi sở cầu quá lớn, khả năng ta không cách nào thỏa mãn ngươi, chỉ sợ thế gian này rất nhiều người đối với Triêu Thanh Thu ý tưởng, đều có một cái rõ ràng nhận thức, vị này kiếm tiên nếu là lấy sức một mình khiêng kiếm sĩ nhất mạch, như vậy hắn trên thế gian nguyện vọng lớn nhất tự nhiên hẳn là làm cho kiếm sĩ một lần nữa có được lúc trước huy hoàng. Nguyện vọng này liên quan đến đồ vật quá nhiều, mặc dù là Lưu Thánh, giống nhau không có khả năng vì là Triêu Thanh Thu làm được. Triêu Thanh Thu nếu là muốn dùng cái này sự tình với tư cách điều kiện, chỉ sợ rất nhiều thánh nhân không muốn cũng làm không được. Ta chưa từng có nghĩ tới các ngươi biết làm những chuyện này, mặc dù không có nói rõ, nhưng ai cũng biết, Triêu Thanh Thu những lời này nói chính là Lưu Thánh trong lòng suy nghĩ. Lưu Thánh bắt tay đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng tại bát xuôi theo bên cạnh lướt nhẹ qua, sau đó cười nói, ngươi nên biết, cái kia dù sao cũng là người nào đều không có đi qua đường, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết đại giới có bao nhiêu, vì vậy ngươi muốn chúng ta làm quá nhiều sự tình, hiển nhiên cũng là rất không sáng suốt đấy. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, chỉ là khóe miệng phát họa lên một cái đường cong, sau đó hắn ăn vài miệng đồ vật, chỉ là khóe miệng không có dính vào nửa điểm dầu, một mực ăn gần nửa khắc đồng hồ hoàn cảnh, hắn mới ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Thánh. Vừa cười vừa nói, nếu là ngươi cảm thấy con đường kia có quá nhiều nguy hiểm, như vậy cần gì phải tới tìm ta đây, trường sinh cuối cùng là đại bộ phận tu sĩ đều không thể cơ hờ và am, a cút, nờ dê cự dụ hoặc, hơn nữa còn là tại tiếp cận tử vong Lưu Thánh trước mặt, hắn không có năng lực tại tử vong lúc trước lại làm cho mình phá vỡ một cái cảnh giới, do đó ly khai thế gian này, cái kia cũng chỉ có thể bắt lấy cái này duy nhất rơm rạ, có lẽ bất kể thế nào nói, theo ý của ngươi, trừ đi trường sinh bên ngoài, hết thảy đều nên bỏ mới đúng. Triêu Thanh Thu mang trên mặt chút ít không hiểu tâm tình, sau đó nhìn Lưu Thánh, vừa nói, một bên dùng chiếc đũa khuấy động lấy nồi lẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn, nhìn như có chút không đếm xỉa tới. Nếu thường xuyên cùng Triêu Thanh Thu giao tiếp người, liền nên biết, vị này kiếm tiên thường ngày nhất định không phải là người như thế, như vậy Triêu Thanh Thu nhất định là giả vờ. Thế nhưng là thế gian này thật sự có thường xuyên cùng Triêu Thanh Thu giao tiếp người, nên là không có đấy. Huống chi Lưu Thánh gặp Triêu Thanh Thu số lần cũng không nhiều. Bởi vậy hắn hoàn toàn phân biệt không được Triêu Thanh Thu bây giờ là cái gì trạng thái. Sắc mặt hắn có chút khó coi, có chút thăm dò mà hỏi, ngươi thật có thể chém ra đạo kia màn trời. Triêu Thanh Thu còn không có xem Lưu Thánh, ngươi không biết sao. Tại Bạch Ngư Trấn một trận chiến, Triêu Thanh Thu đưa ra một kiếm kia ý đồ không phải chém giết Chu Phu Tử hoặc là Diệp Thánh bên trong một loại vị, mà là vì xé mở màn trời, chính là cấp cho dưới đời này thánh nhân nói một sự kiện. Các ngươi không có ly khai thế gian này, ta có thể. Các ngươi muốn rời khỏi nhân gian, cần ta. Cái này là Triêu Thanh Thu rõ ràng biểu đạt sự tình. Lúc ấy Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh cũng đã dự liệu được cái này sau đó thế gian gặp chuyện gì phát sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có nhanh như vậy. Chưa đầy một năm, Lưu Thánh cũng đã tìm tới cửa. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, tại Lưu Thánh sau đó, nhất định sẽ còn có thánh nhân xuất hiện ở Triêu Thanh Thu trước mặt. Triêu Thanh Thu đã nghĩ ngợi lấy có được lấy một kiện cực đồ tốt như vậy, chờ mong muốn trong lòng khách nhân tới cửa. Hơn nữa cái này đồ vật chỉ có Triêu Thanh Thu một người có, vì vậy muốn nói chuyện làm ăn. Chỉ có thể tìm hắn. Triêu Thanh Thu nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Triêu Thanh Thu để đũa xuống, thì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đối diện Lưu Thánh. Lưu Thánh sắc mặt trở nên cực kỳ đông cứng, hắn coi như nghĩ tới có chút sự tình, sau đó cứng ngắc vừa quay đầu. Triêu Thanh Thu trắng ra nói cho ta biết, tại phù hợp thời điểm, ta sẽ cho ngươi ly khai nhân gian. Nếu như nói lúc trước hai người cũng còn là lẫn nhau thăm dò, như vậy hiện tại Triêu Thanh Thu không thể nghi ngờ là đã cho thấy cõi lòng rồi. Hắn nhìn lấy Lưu Thánh, có một cổ không gì sánh kịp nghiêm túc thần sắc, có thể ra mắt hắn Triêu Thanh Thu thật tình như thế đấy, chỉ sợ không có mấy người. Lưu Thánh già nua trên mặt xuất hiện rất nhiều tâm tình, cuối cùng đều trở về đã đến hờ hững, khí thế của hắn có chút biến hóa, bắt đầu làm cho người ta liếc mắt nhìn qua, cái gì đều nhìn không thấu. Hắn không thể phóng xuất ra chút ít sát ý hoặc là cái gì khác, dù sao tại Triêu Thanh Thu trước mặt, làm những thứ này còn là vô dụng. Hơn nữa nếu là Triêu Thanh Thu hết lần này tới lần khác sinh ra sát cơ, hắn coi như là không bị tại chỗ đánh chết, như vậy cũng sẽ bị thương nặng, trọng thương sau đó, hắn vốn là không nhiều lắm tuổi thọ, có thể hay không lại thiếu một ít, đây là một cái nhất định chuyện sắp xảy ra. Triêu Thanh Thu tự giễu cười cười, ta vốn cho là ngươi vì ly khai nhân gian, cái gì cũng dám làm. Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu liền muốn đứng dậy, là chuẩn bị ly khai nơi này. Lưu Thánh rất rõ ràng, nếu Triêu Thanh Thu từ nơi này sau khi đi ra ngoài, về sau liền không sẽ gặp hắn, như vậy nếu là có cái khác thánh nhân nguyện ý tiếp nhận Triêu Thanh Thu điều kiện, Triêu Thanh Thu sẽ gặp triệt để đã quên hắn. Xin ý loại sự tình này, cùng ai nói không phải nói. Lưu Thánh đứng lên, nhìn xem Triêu Thanh Thu, chậm rãi nói ra, dừng bước. Triêu Thanh Thu không nói gì, chỉ là nghe thấy nồi lẩu trong nước canh bốc lên thanh âm. nồi lẩu tươi sống vị cay đạo còn phiêu đãng tại trên đường phố, chân trời chợt hơn nhiều chút ít mây đen, làm cho sắc trời thoạt nhìn không tốt lắm, ăn lẩu người sẽ không đi quản khí trời đến cùng được không, nhưng thời tiết quá xấu, dù sao vẫn là không tốt lắm đấy, sát đường một lúc giữa nồi lẩu tiệm ăn, mở ở chỗ này thời gian vượt qua 50 năm, cầm giữ có không ít khách hàng quen, hiện tại đúng là giờ cơm, nồi lẩu tiệm ăn bên trong thực khách không ít, tại lầu 2 trong, tiếng người huyên náo, có thật nhiều người ăn nồi lẩu, nói qua Khánh Châu Phủ Phương Ngôn, địa phương, điều này làm cho có chút mộ danh mà đến nơi khác du khách rất là đau đầu, Khánh Châu Phủ Phương Ngôn, địa phương, nghe thật sự là có chút khó hiểu, tại ở gần cửa sổ bên cạnh bàn gỗ trước, có một già một trẻ hai cái thực khách, ăn nồi lẩu là hơi cay, nguyên bản dựa vào lão nhân kia ý tưởng, điểm một cái biên ương nồi liền tốt, nhưng mà ai biết, nhà này nồi lẩu tiệm ăn cho tới bây giờ đều không có biên ương nồi vừa nói, hơi cay mới là cuối cùng điểm mấu chốt, bởi vậy làm, lúc nồi lẩu bưng lên sau đó, lão nhân phiền muộn thật lâu, một lớn một nhỏ hai người nhìn xem trong nồi đỏ tươi nước canh, tương đối không nói gì, hài tử thật lâu sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối lông bụng, thả trong nồi xuyến một cái. Bởi vì không có gì kinh nghiệm, chỉ là lời truyền miệng phương pháp ăn, làm cho hắn rất là lo lắng cái này lông bụng có phải hay không đã đun sôi, vì vậy nhiều nấu trong chốc lát, đợi đến lúc hắn trám đầy dầu cái đĩa sau đó, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn phát ra một tiếng thở dài. Lão nhân nhìn xem tiểu gia hỏa này, nuốt nước miếng, mới hỏi, như thế nào đây? Hài tử nghiêm trang nói, nếu dùng Khánh Châu Phủ Phương Ngôn, địa phương, mà nói, cái kia chính là mong vừa vặn. Lão nhân nếu không phải nhìn mình đồ đệ này ngồi ở hắn đối diện, không chừng sớm chính là một cái hạt dẻ cho đánh lên rồi, hắn kẹp lên một khối sơn dược, bỏ vào trong nồi đi nấu sau đó, vớt lên ăn một cái, cũng là cảm thán nói, như thế mỹ vị, tại đây giống như niên kỷ mới ăn vào, thật sự là đáng tiếc. Hài tử nói ra, sư phụ, vậy ngươi vì sao hiện tại mới đến ăn? Lão nhân nhìn hài tử liếc, còn không có mở miệng, liền nghe được mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, ngẩng đầu nhìn sau đó, lão nhân rụt cổ một cái, hắn đã là cái thật tốt giả tu, đối với cảnh giới cao hơn tu sĩ mới có thể cảm thấy sợ hãi, vì sao nghe được tiếng sấm còn có thể theo bản năng co lại cổ, chỉ sợ coi như là hắn, cũng nói không rõ ràng, đứa bé kia rõ ràng so với sư phụ của mình càng thêm rõ ràng Khánh Châu Phủ thì khí trời, hắn lẩm bẩm nói ra, đều nói Khánh Châu Phủ thì khí trời sẽ rất quái dị, thường thường buổi sáng mặt trời cao chiếu, buổi chiều liền có mưa to, thế nhưng nói rất đúng giữa hè, đây mới là đầu hạ, vì cái gì như vậy a? Lão nhân nói không rõ ràng, chỉ là nghe tiếng sấm, liền nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn còn là một thiếu niên thời điểm, lúc kia vẫn chưa đi trên tu hành đường lớn, hắn chỉ là một cái sinh hoạt tại ở nông thôn thiếu niên, hắn làm được tối đa chính là việc nhà nông, mà sau cùng không thói quen chính là mùa thu hoạch thời tiết, lúa nước theo bên trong ruộng thu sau khi thức dậy, liền muốn phơi khô, thế nhưng là thường thường những cái kia buổi chiều liền muốn mưa, vừa nghe thấy tiếng sấm, vừa nhìn thấy mây đen, thường thường liền muốn đứng lên đi thu lúa nước, nếu chậm chút ít, lúa nước bị, được mưa ngâm, liền muốn sinh mầm mỏ. Nếu như vậy, một năm nay thu hoạch liền trên cơ bản không còn, đây là làm cho nông phu đám đều không tiếp thụ được sự tình. Có thể lúa nước nếu không phơi nắng, giống nhau gặp mốc meo, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng đấy. Khả năng chính là khi thời điểm bắt đầu có chút sợ hãi tiếng sấm. Lão nhân trở nên có chút phiền muộn, dẫn đến mặc dù có nồi lẩu trước người, đều không muốn ăn chút nào. Đương nhiên, cũng rất có thể là vì những thứ khác một chút duyên cớ, ví dụ như thật sự có chút ít cay rồi. Đứa bé kia ăn không ít, đỉnh đầu toát ra không ít mồ hôi. Hắn uống một hớp lớn trà, còn chưa kịp cảm thán, liền trông thấy bên ngoài bắt đầu trời mưa, mưa rất lớn, một lát liền dính ướt đường đi, rất nhanh rơi xuống liền truyền đến rất nhiều vui sướng thanh âm. Hài tử cắn một con gà móng vuốt, hỏi, sư phụ, bọn hắn đang cười cái gì? Lão nhân suy nghĩ một chút, ôn hòa cười nói, là biểu đạt vui vẻ. Hài tử ồ một tiếng, lập tức hỏi, cái kia vì sao phải vui vẻ đây? Lão nhân hỏi, ngươi vui vẻ nhất sự tình là cái gì? Hài tử lập tức nói, đương nhiên là nhìn thấy Triêu Kiếm Tiên. Đây thật là hắn sau cùng nên vui vẻ một việc, cái này chuyện xưa nên là phát sinh, lúc ấy vị kia kiếm tiên cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn nói chút ít lời nói, làm cho hắn nhớ một đời đều không quá đáng. Lão nhân nhấp một ngụm trà, ha ha cười nói, có một số việc, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi đời này sợ là không có vận khí tốt như vậy, gặp lại vị kia kiếm tiên rồi. Lão nhân trong lời nói rêu chọc ý vị mười phần, bản thân tên đồ đệ này lúc trước được Triêu Thanh thu mấy câu, liền một mực chăm chỉ luyện kiếm. Những ngày này cảnh giới cũng tăng lên được có chút nhanh, nhưng tiểu gia hỏa này tuổi nhỏ không biết, hắn cái này là người nhưng là biết rõ, Triêu Thanh thu cái kia mấy câu, kỳ thật không hẳn như vậy có như vậy chân thật, bất quá động viên ý vị nhiều một ít mà thôi. Hài tử ăn đồ ăn, cũng không có đáp lời, cái này một đôi thầy trò a, nói cho cùng, quan hệ còn là vô cùng tốt đấy, không hẳn như vậy dăm ba câu sẽ gặp đã thương người nào đó tâm, muốn thật sự là như thế, cũng không thành được thầy trò rồi. Bên ngoài rơi xuống mưa to, nhưng không có chút nào hòa tan cái này cay ý. Lão nhân uống trà, tâm tình lộ ra không tệ, vậy mà liền hừ lên khúc, rất nhanh liền làm cho rất nhiều người ghé mắt. Hài tử ngửa đầu, thấp giọng cười nói, thật là dễ nghe, thật là dễ nghe. Trước một câu là đứa bé kia nói, sau một câu nhưng là mặt khác một cái áo trắng nam tử nói. Hắn đứng ở lầu hai một chỗ, bên hông treo lấy kiếm, nhìn xem bên này, thần tình bình thản, nhưng đều có một cổ khí thế. Hắn cái này tạo hình, cực kỳ giống vị kia kiếm tiên Triêu Thanh Thu, chỉ là một thân khí thế rồi lại là hoàn toàn bất đồng. Hài tử nhìn xem bên hông hắn treo lấy kiếm, liền rất nhanh có thể phán định hắn là cái kiếm tu, về phần có phải hay không kiếm sĩ, cái này ai biết được. Lão nhân nhưng dần dần ẩn thanh âm, áo trắng nam tử đi tới liền ngồi ở đây hai người bên cạnh, không nói gì. Lão nhân cảm nhận được một cổ áp lực, có chút đứng ngồi không yên. Áo trắng nam tử nhìn ngoài cửa sổ mưa, bỗng nhiên nói ra, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Chuyện gì như thế nào đây? Những lời này thật sự là không đầu không đuôi đấy. Áo trắng nam tử nói ra, giết người sẽ như thế nào? Những lời này cũng rất không đầu không đuôi đấy. Ngược lại là hài tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, giết người đó. Áo trắng nam tử không nói chuyện. Bọn hắn hai người kia tự nhiên không biết hiện tại tại đây Khánh Châu nội thành đang có một vị thánh nhân. Đương nhiên, cũng còn có một vị kiếm tiên. Không đúng, là hai vị. Hai vị kiếm tiên tác giả Khánh Châu thành, muốn giết một vị Thương Hải, hoàn toàn chính xác không khó. Muốn nói lúc trước Triêu Thanh Thu muốn giết một vị Thương Hải, đương nhiên cũng không tính là chuyện quá khó khăn, chỉ là giết người khó tránh khỏi phí chút ít khí lực, nhưng nếu là có hai vị kiếm tiên đồng thời xuất hiện, không hẳn như vậy có khó như vậy. Hài tử còn muốn nói gì, rồi lại xem thấy mình sư phụ lắc đầu, vì vậy đành phải ngậm miệng lại. Áo trắng nam tử ngồi chỉ chốc lát, chân trời bỗng nhiên sinh ra một đạo kiếm quang, hắn liền đứng người lên, đứng lên đồng thời, bóng người liền không thấy. Nhà kia nồi lẩu tiệm ăn trong rạp, Triêu Thanh Thu nhìn xem Lưu Thánh, nghiêm túc nói ra, ta muốn biết đúng là những thứ này, ngươi hôm nay dù sao cũng phải nói cho ta biết. Lưu Thánh lắc đầu hờ hững nói, phải cho ta suy nghĩ. Triêu Thanh Thu cũng ở đây lắc đầu, ta phải biết rõ đáp án. Lưu Thánh thần sắc hờ hững, không nói gì, rèm bị người xốc lên, có một áo trắng nam tử đi đến, hắn đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Lưu Thánh, không nói một lời, nhưng trên thân đạo kia kiếm ý, một chút cũng không giả, đích đích xác xác là một vị Thương Hải. Lưu Thánh sắc mặt đại biến, nhìn xem cái này chưa bao giờ thấy qua áo trắng nam tử, không thể tin nói ra, Thương Hải. Triêu Thanh Thu không nói gì, áo trắng nam tử cũng không nói gì, hai người thì cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lưu Thánh. Nếu như là lúc trước chỉ có Triêu Thanh Thu một người thời điểm, Lưu Thánh còn có thể nói cái gì, nhưng bây giờ nhưng là hai vị, nhưng này một vị Thương Hải là từ đâu đến hay sao? Phải biết rằng trong Sơn Hà ra một cái Triêu Thanh Thu sau đó, tam giáo thánh nhân đối với có hy vọng trở thành Thương Hải kiếm sĩ đều chầm chầm rất nhanh. Là vì một cái Triêu Thanh Thu liền để cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái, nếu nhiều hơn nữa một vị, cái này thế gian chỉ sợ đều muốn thay đổi, bởi vậy không người nguyện ý xuất hiện thứ hai Triêu Thanh Thu. Thế nhưng là cũng như này như vậy rồi, ở đâu lại xuất hiện một vị kiếm tiên, hơn nữa nhìn bộ dạng, cũng không phải tại đây gần nhất thành tựu Thương Hải kiếm sĩ. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lưu Thánh, nghiêm túc nói ra, nói cho ta biết, thanh âm nghiêm túc mà kiên định, giống như là một tảng đá, có lẽ cũng không chỉ như thế. Tiến vào đầu hạ sau đó, Thái Bình Thành thì khí trời liền nóng lên, Đại Dư ở vào Duyên Lăng cùng Lương Khê chính giữa, theo địa hình nhìn lại, chính là một cái thung lũng, bởi vậy vừa đến mùa hè, thời tiết sẽ gặp cực kỳ nóng bức, Thái Bình TH và Am, Agraver, nhờ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chưa giữa hè, tiếng ve kêu nổi lên bốn phía, Lý Phù Giao ngồi ở đó khối cây dông trên nhánh cây, ngẩng đầu nhìn cái kia chim, chim chóc cũng đang nhìn hắn, sau đó do dự một lát, rơi xuống Lý Phù Giao trên bờ vai, Lý Phù Giao cười hỏi, nếu là không có vị kia xương cốc tiên sinh, hoàng đế bệ hạ có thể hay không cải biến chủ ý. Chim chóc có chút buồn bã yểu xìu kêu một tiếng, đại khái là đang nói không biết, nó chính là cái đưa tin đấy, cái nào có thể biết nhiều chuyện như vậy a? Lý Phù Giao gật gật đầu, phối hợp nói ra, mặc kệ như vậy, coi như là làm thành một nửa, liền xem sư huynh lúc nào đi Bắc Sơn quận rồi. Chim hót vài tiếng, tâm tình có chút kích động, nó là nói người kia không phải đã ra khỏi thành sao? Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, do dự mà nói ra, sư huynh muốn giết người, còn là một vị Riêu mộ, sẽ có chút ít không quá dễ dàng đi. Chim chóc bất đắc dĩ kêu một tiếng, lần này Lý Phù Giao nghe rõ ràng, nó nói ngươi liền hướng chiều cũng không dừng lại giết một cái, ngươi cái kia sư huynh giết một cái làm sao vậy? Lý Phù Giao bất đắc dĩ nói, nào có dễ dàng như vậy. Chim ngẩng đầu tại Lý Phù Giao bên lỗ tai nhẹ nhàng mổ một cái. Lý Phù Giao đang muốn thò tay, tại sân nhỏ cửa ra vào có người đi đến, Lương Dược, phía sau hắn cầm lấy quân cờ, nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, có muốn hay không ván kế tiếp? Lý Phù Giao nhảy xuống cây cành, trong sân cùng Lương Dược đánh cờ. Thái Bình nội thành thời tiết nóng bức, nhưng mà đối với cái này hai vị đã sớm tại tu hành trên đường đi cực xa tu sĩ mà nói, vốn là không có ảnh hưởng gì. Lương Dược kỳ nghệ cùng quán trà lão nhân kia không kém nhiều, tự nhiên cùng Lý Phù Giao đánh cờ thời điểm, cũng không thấy phải là thiên về một bên cục diện. Ván đầu tiên chơi cờ, rơi xuống trọn vẹn có một canh giờ, cuối cùng Lý Phù Giao thắng con rể. Ván thứ hai bắt đầu sau đó, Lương Dược mới mở miệng hỏi, Ngô Sơn Hà thực có thể trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo. Đây là hắn nói câu nói thứ hai, Lý Phù Giao rơi xuống một viên trắng con, sau đó nói, Kiếm Sơn là sư huynh Kiếm Sơn, hắn đều muốn cầm về, tự nhiên liền có thể thành. Lương Dược hỏi, hắn bất quá là cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, ngươi như thế nào có nắm chắc? Lý Phù Giao nói ra, bởi vì hắn là sư huynh của ta, bởi vì đó là của hắn Kiếm Sơn. Những lời này hiển nhiên cũng không có cái gì đạo lý, nếu ai nghe xong đi, chỉ sợ cũng sẽ rất là sinh khí. Lương Dược có chút bất đắc dĩ, ngươi đây là cái gì thuyết pháp? Lý Phù Giao cười cười, hạ xuống một quân cờ. Nếu như ngươi là đứng ở phía sau chúng ta nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Lương Dược cau mày nói, ngươi nói như thế nào trang phục ta? Lý Phù Giao nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, Triêu tiên sinh gặp đứng ở phía sau chúng ta, nhấp lên Triêu Phong Trần. Lương Dược sắc mặt có chút mất tự nhiên, dù sao lúc trước hắn lấy đăng lâu cảnh giới tu vi còn bị vẫn còn xuân thu cảnh Triêu Phong Trần một kiếm chém rụng, lại nói tiếp đều rất là hết mặt mũi. Lý Phù Giao biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, bình tĩnh nói, Triêu tiên sinh không phải cái người bình thường. Triêu Phong Trần tự nhiên không phải cái người bình thường, lúc trước chỉ có Lý Phù Giao mới là người thứ nhất biết rõ Triêu Phong Trần thân phận chân thật, trừ đi hắn bên ngoài, những người còn lại, chỉ sợ cũng chỉ có Tiều Tụy lão nhân mới biết được, Triêu Thanh Thu kiếm khí, tự nhiên cũng không phải là phàm vật, đây là không thể nghi ngờ đấy. Lương Dược nói ra, vị kia Triêu tiên sinh, hoàn toàn chính xác không phải bình thường người, hắn và hắn so qua kiếm, tự nhiên biết rõ vì cái gì. Lý Phù Giao hỏi, cái kia tiền bối còn không muốn đứng ở phía sau chúng ta. Lương Dược nói ra, mặc dù còn có ta, Ngô Sơn Hà làm Kiếm Sơn trưởng giáo khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lý Phù Giao nói ra, nhưng dù sao vẫn là nhiều hơn một phần nắm chắc. Lương Dược lắc đầu, hắn nhìn hướng xa xa, thần tình có chút hờ hững, hoàn toàn chính xác, như là hắn như vậy kiếm sĩ, sở cầu thật sự không nhiều lắm rồi, trừ đi xem cái kia Thương Hải phong cảnh, còn có cái gì là hắn để tâm đây này, rất ít. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Lương Dược hỏi, vì cái gì không phải ngươi làm Kiếm Sơn trưởng giáo?